Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 379. Chương 379. Tái chiến hủy diệt giả. Sip, Von Stark, Hogan, Fendro, ngoặc kép, vẫn là không có. Trùy Kia Tho hô hoán đám đồng bạn nhỏ danh tự, cùng Jane Foster tiến sĩ. Còn có Aaron ảnh phân thân bọn người cùng một chỗ, sơ tán rồi thị trấn nhỏ đám người, lại không đợi đến hủy diệt giả chiến giáp tiến đến. Chính kỳ quái lúc, liền thấy cuồng bạo đỏ thẫm khi diễm cùng tử viêm nổ lớn. Trùy Kia thần lực bị phong ấn, tầm mắt vẫn còn tại. Cái này không thể so với hắn vẫn là lôi thần thời điểm một kích toàn lực kém bao nhiêu cảnh tượng. Quả thực để hắn chấn kinh, lo lắng ship cùng đám đồng bạn nhỏ. Trùy Kia cắn răng hướng chiến đấu phương hướng đuổi. Lúc chạy đến, lại nhìn thấy đã vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Vẫn còn tại động viên ủng hộ bốn người. Trùy Kia nhất thời đỏ mắt, lại không biết ở xa Asgard thần vương bảo tọa bên trên, điều khiển hủy diệt giả chiến giáp Loki. Nhìn xem không ngừng phản kháng ship cùng ba dũng sĩ, cũng là cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí, càng nghẹt càng lớn, càng đánh càng xoa lửa. Lại nhìn thấy Tho xuất hiện, càng là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, mẹ nó tất cả mọi người muốn cùng chấm không qua được. Bọn này phản đồ, nghịch thần, đánh phân các ngươi, đều cho chấm ra cứt á, đều là bởi vì ngươi. Đều là ngươi, môi cả nhám Anisan, ăn ta đại hủy diệt ngươi. Nếu có người có thể thể nghiệm và quan sát đến Loki nội tâm, liền sẽ nhìn thấy đại khái dáng vẻ như vậy nội tâm hí. Dừng tay, tất cả dừng tay, Loki, mau dừng tay. Mắt thấy ship bốn người bị ngược thảm không nói nổi, nhưng vẫn tại nỗ lực trèo trống. Mắt thấy là phải tại đối với Loki một mảnh tiếng mắng bên trong đánh ra di di. Trùy Kia bây giờ nhìn không nổi nữa, hét lớn một tiếng, đúng là không hề cố kỵ trực tiếp bước nhanh hướng về phía trước. Vọt tới hủy diệt giả chiến giáp trước mặt, ngửa đầu cùng hắn nhìn nhau mà đứng. Tho, không muốn, khụ khụ khụ, nhanh, mau trở về, Loki hắn, ship thấy thế. Khàn cả giọng lo lắng gọi, Tho lại chỉ là đối với ship cười cười, liền tiếp theo thâm tình nhìn qua hủy diệt giả chiến giáp. Tựa như tầm mắt xuyên qua vô tận thời không, cùng hắn thân ái nhất đệ đệ đối mặt, thiết hán nhu tình, cũng là đối mặt nhân luân thảm kịch, vốn là thân nhất hai huynh đệ, bây giờ cũng là nấu đậu bốc cháy cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc, Loki. Không muốn như vậy, ship các nàng cũng là cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến ngàn năm chiến hữu. Làm sao đến mức như thế? Giết bọn hắn, cũng không thể để ngươi đến cái gì. Mục tiêu của ngươi là ta. Hướng về phía ta tới đi. Buông tha những người khác. Cũng kết thúc đây hết thảy. Tho nói xong, hủy diệt giả chiến giáp đứng yên bất động. Cũng thu hồi trong cơ thể quang diễm. Tho cho là mình lời nói, Loki nghe vào trong lòng đi, nhưng lại không biết Loki nào chỉ là nghe lọt được, căn bản chính là nghe được sắp điên rồi, nhất định đều là ta không được, đều là ta không đúng, đều là chỉ trích, lão hồ đồ Odin, ngu xuẩn Anisan, thành toàn các ngươi, thành toàn ngươi, vì Asgard, ta, đại khái cái dạng này nội tâm hí Loki. Nhìn chòng chọc vào hủy diệt giả chiến giáp trước người Tho, trong mắt hung quang lóe lên. Mà Trùy Ca lúc này nhìn thấy hủy diệt giả chiến giáp không có động tĩnh, vẫn còn tưởng rằng chính mình thâm tình lời từ đáy lòng đả động thân ái tiểu đệ, đang muốn ấm lòng vui mừng cười một tiếng, hủy diệt giả chiến giáp xoay tròn chính là trở tay một bàn tay. Trùy Ca căn bản không kịp nội tâm hí. Còn có cái gì trong chốc lát vô số cảm động hình tượng loại hình. Trực tiếp ứng thanh mà bay. Vừa bay chính là xa mấy chục mét. Hung hăng quẳng xuống đất. mắt thấy xuất khí mà nhiều tiến vào khí mà ít. Không, Síp cùng ba dũng sĩ nhất thời máu sâu con ngươi, phát ra cuồng bạo nhất gầm thét. Bạo phát chỉ có dư lực, hướng về hủy diệt giả chiến giáp tuyệt mệnh công kích. Tho, càng có một tiếng như chim quyên khấp huyết, giống như thê lương rên rỉ truyền đến. Cũng là rên Foster cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Từ đằng xa chạy như bay đến, nhào về phía Tho. Rên Foster chính là loại kia điển hình siêu cấp anh hùng bạn gái nhỏ. Thật giống như Superman loa lên, The Flash Iris West, Spider-Man Mary Jane, đều có một cái nhỏ nhặt không đáng nói ham muốn nhỏ. Thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa càng là thần tiên chỗ đánh nhau, càng yêu đi đến đụng, đơn giản chính là làm chết lớn. Không có khó khăn cũng muốn chế tạo khó khăn, để cho các nàng siêu cấp anh hùng bạn trai, nghênh nam mà lên, cái kia vượt khó tiến lên. Mẹ nó đều như vậy mà còn dám tát thức ăn cho chó. Hủy diệt giả, cam hắn, tại Loki đại khái dạng này nội tâm hí bên trong. Hủy diệt giả chiến giáp nhẹ nhõm đánh bay tuyệt mệnh công kích ship bốn người. Mặt nạ mở ra, quang diễm sáng lên, tiểu hữu, còn xin xuất thủ một trợ. Tình huống khẩn cấp, sau đó tự có phân trần. Ở một bên trên cơ bản tiêu hóa thăng cấp đoạt được. Nhìn hồi lâu Asgard cùng đấu hí, còn rảnh đến nhức cả trứng. Não bổ đủ loại mê chi lời thuyết minh giải thích nội tâm hí nào đó xuyên Việt giả. Đang muốn nhìn xem Odin cho trùy ca hộ thân phù đến cùng là cái gì sao? Hiện tại loại tình huống này làm sao chỉnh thời điểm? Liền nghe được Ancient One đại lão cái kia thanh âm thanh lệ ở bên tai nhớ tới. Đụng, ta liền biết, hai vị này đại lão có không thể cho ai biết phía sau bằng hữu giao dịch. Cái này mẹ nó trước cho ca tới lập tức hung ác. Còn muốn ca hỗ trợ giảng hòa. Được rồi, dù sao cũng muốn hoạt động một chút thân thể. Ngược lại muốn xem hai vị đại lão nói thế nào. Hủy diệt giả chiến giáp sắp phát xạ quang diễm trong nháy mắt. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được trong nháy mắt thời gian không tĩnh dừng kỳ dị trạng thái. Gió ngừng, hất bụi rừng, trong nháy mắt tiếp theo, phong lôi gào thét, đám người chỉ cảm thấy tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ. Cái kia đạo như quỷ thần đồng dạng thân ảnh tái hiện, cũng đã một trường khắc ở hủy diệt giả chiến giáp ngực. Quán thiên kích, một tiếng uy nghiêm bá đạo quát nhẹ, nhất thời phong vân cũng tùy theo biến ảo. Oanh, lực lượng hùng hồn trực thấu hủy diệt giả chiến giáp, tại ngực in lên một cái thật sâu trưởng ấn đồng thời. Phía sau đột nhiên nổ tung, một đạo thẳng tắp khí kình, chơi sau lưng mà ra, ở sau lưng hắn phá vỡ quá ngàn mét dài, mười mấy mét sâu cực lớn khe rãnh. Ân, đủ cứng, Aaron cũng không hết sức hài lòng cái này ba thành lực đạo một kích hiệu quả. Không có tiện tay binh khí, xác thực trình độ nhất định giới hạn phát ra, nhưng lại không biết điều khiển hủy diệt giả chiến giáp Loki. Cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống, nhất là cảm giác được hủy diệt giả chiến giáp hao phí đại lượng quang năng, mới khu trừ trong cơ thể quỷ dị mà lực lượng cuồng bạo. Khó khăn lắm phục hồi như cũ thời điểm, Loki tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Loki là một pháp sư, một cái trí lực hình nhân vật, kiến thức so trùy ca còn uyên bác hơn. Hắn dám dùng anh linh điện danh nghĩa thề. Asgard ngoại trừ thần vương Odin, không ai có thể làm được dạng này. Tam công chúa nội tâm đều sắp hỏng mất, hợp lấy trước đó đều là vui đùa chơi. Ngươi là đại lão, ngươi nói sớm a. Ngươi mẹ nó như thế thói xấu, cùng chúng ta những thứ này Asgard bọn nhỏ trang bê có ý tứ sao? Không hiểu thấu bối phận liền trướng đi lên nữa nha. Mặc kệ Loki cùng mọi người ở đây cùng một chỗ ngoác mồm kinh ngạc, thậm chí là Ancient One, Odin hai vị đại lão âm thầm giật mình. Aaron thừa dịp hủy diệt giả chiến giáp khôi phục công phu, vẫy tay, Volstagg chuôi này dài hơn 2 mét, bánh xe diều to bản ứng thanh bay tới. Một tay tiếp được, ước lượng một cái, cảm giác không sai, tương đương tiện tay, Volstagg bản thân liền là đuốc. Trong tay ra hỏa tự nhiên không thể so với ship chênh lệch. Mượn vũ khí dùng một lát, Aaron cũng không quay đầu lại nói ra. Lập tức toàn thân khí lãng phồng lên, xông thẳng lên trời, nhưng lại vừa phát lại thu. Tiếp lấy cực chiêu vào tay, bàn tay trái khẽ vuốt lưỡi búa. Lưỡi búa tùy theo nổi lên linh quang, tay phải cầm búa xẹt qua huyền diệu quỹ tích, mang theo cuồng mãnh tuyệt luân, bá đạo vô song khí thế, bổ về phía hủy diệt giả chiến giáp. Dị độ ma giới trận chiến đầu tiên thần, Chu Hoàng tuyệt thức tái hiện nhân gian, khí song lưu quán thiên kích một chảm trời xanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?